Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058. Chương 1058. Hỏa Sơn. Đối mặt như thế cảnh sắc, Bạch Vũ Triết cũng không khỏi phải tán thưởng một tiếng. Sau đó tìm một cái tương đối địa phương an toàn, bày ra một cái bí ẩn trận pháp, để Hắc Vũ Hạc ẩn thân trong đó. Hắn cũng không muốn mang theo Hắc Vũ Hạc tiến vào Nam Cực Tiên Sơn. Nơi này mặc dù phong cảnh tú lệ, nhưng là bên trong hung hiểm có thể không có chút nào ít. Dù sao ở bên trong cũng cơ bản không biết phi hành, mang theo cũng là vướng víu. Đem hết thảy đều an bài tốt sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu đi bộ tiến vào sơn mạch bên trong. Đối với băng huyết huyền sâm, Bạch Vũ Triết cũng là có nhất định hiểu rõ. Tại Nam Cực Tiên Sơn bên ngoài khẳng định là sẽ không xuất hiện. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ đều không ngừng lưu. Nửa cái tháng sau đó, hắn liền tiến vào sơn mạch bên trong bộ. Lúc này tốc độ của hắn mới xem như thả chậm xuống dưới. Nhưng là, tại khổng lồ như thế sơn mạch bên trong, muốn tìm kiếm mục tiêu nhỏ bé như vậy băng tuyết huyền tham, kỳ thật hy vọng thực tế là quá mơ hồ. Mà lại, bên trong đến cùng sẽ có hay không có, cũng đều còn khó nói đâu. Giống, một tiếng phẫn nộ bên trong mang theo sợ hãi tiếng hổ gầm truyền đến. Một con thân hình khổng lồ tịch diệt hàn băng hổ bị Bạch Vũ Triết một quyền oanh bay ngược ra ngoài. Lăn trên mặt đất vài vòng sau đó, trở mình một cái lật lên thân đến. Bốn vó uốn lượn nằm dạp trên mặt đất, nhìn tư thế kia giống như tùy thời đều muốn nhào lên. Nhưng mà, nó cái tư thế này không có bảo trì 10 giây đồng hồ. Sau đó xoay người chạy. Cái này tịch diệt hàn băng hổ thế nhưng là bát phẩm hung thú. Tại đồng phẩm cấp bên trong xem như tương đối cường đại chủng loại. Nhưng là đối mặt bây giờ Bạch Vũ Triết, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Vừa nhào tới liền bị oanh trở về. Bạch Vũ Triết cũng không đuổi theo. Chỉ cần không phải chủ động trêu chọc hắn hung thú còn không buông tha, hắn đồng dạng cũng sẽ không đi đánh giết. Bởi vì không có ý nghĩa, Bạch Vũ Triết ở trong dãy núi tầng khắp nơi đi dạo, liền xem như là để thưởng thức phong cảnh. Băng huyết huyền sâm đến cùng sinh trưởng ở nơi nào cũng không có cái gì kết luận. Bạch Vũ Triết cũng là từ thư tịch ghi chép trông được đến. Tại Nam Cực Tiên Sơn ngoại tầng là không thể nào sinh trưởng. Từ đó tầng bắt đầu, liền hết thảy đều có thể. Bạch Vũ Triết dự định là ở đây tìm kiếm thời gian một năm, thực tế tìm không thấy, cũng chỉ có thể đi thánh điện hỏi một chút nhìn. Tại trung tầng đi dạo hơn 2 tháng sau đó, Bạch Vũ Triết cơ hồ không thu được gì, cái khác một ít linh thảo ngược lại là hái được một chút. Nhưng là băng huyết huyền sâm cái bóng đều không có nhìn thấy qua. Hắn đoán chừng lại hướng phía trước, cũng nhanh muốn đi vào Nam Cực Tiên Sơn chỗ sâu. Đối với trung tầng Bạch Vũ Triết bản thân không có ôm cái gì hy vọng. Sở dĩ còn tại bên trong đi dạo hơn 2 tháng, là bởi vì dù sao đi ngang qua, ôm vạn nhất tâm thái tìm một chút mà thôi. Một ngày này, hắn chính một đường hướng phía trước, đột nhiên phát hiện phía trước tựa hồ có chút cổ quái. Đây là nhiệt độ cực hàn địa phương. Thế mà xuất hiện một ngọn núi lửa, mà lại, tại Hỏa Sơn phụ cận, thế mà còn có một tòa nhà gỗ, nhìn rất là cổ phác. Tại nhà gỗ phía trước, bày biện một tòa cự đại đúc khí đài. Thậm chí, Bạch Vũ Triết còn có thể nhìn thấy, có một cái trận pháp đem núi lửa này quay chung quanh. Bạch Vũ Triết trong lòng hiếu kỳ, hơi một do dự sau đó, chậm rãi hướng phía trước đi tới, muốn xem một chút rốt cuộc là ai ở đây. Nhìn xem kiểu dáng, tựa hồ là trường kỳ ở tại nơi này, làm Bạch Vũ Triết tới gần, liền cảm giác được nhiệt độ đang không ngừng tăng trở lại. Tới gần Hỏa Sơn 1000 mét thời điểm, không sai biệt lắm hẳn là bình thường nhiệt độ.